Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, từ bệnh viện mang về áo đỏ quỷ ảnh. Lần này trở lại địa cầu, sự tình cơ bản đã làm xong. Cầm bắt đầu thuốc, sau đó là Thạch Thế Minh cùng Thạch Thấm Du an toàn. Sau khi về nhà hắn cũng sẽ viết xuống phù tự. Lại cho Thạch Thế Minh lưu lại một đạo lôi phù. Còn lại chính là đi các cái địa phương. Đem các loại hiện đại công cụ mua một nhóm. Phản chính không gian bí hạp đủ lớn. Ai ngờ lúc nào cần. Lo trước khỏi họa. Làm sao có chút lạnh a? Thấm Du ngươi cảm thấy sao? Đi đến thang lầu chỗ ngoặt lúc. Sở Giai Văn lạnh hai tay ôm lấy thân trên. Trên cánh tay lên không ít nổi da gà. Lạnh, không có a. Thạch Thấm Du mặc tay áo dài, nguyên dạo qua một vòng, kỳ quái hỏi, Giai Văn người sẽ không bị cảm a? Thạch Thấm Du chỉ cảm thấy ngực lôi phù bình ngọc ấm áp, làm nàng toàn thân phát ấm, khả năng đi, Sở Giai Văn hít mũi một cái, cỗ này lạnh là rất đột nhiên, đi đến góc rẽ mới cảm giác được, trước đó không có. Thạch Diễm cùng sau lưng hai thiếu nữ, tâm thần khẽ động, biết là chuyện gì xảy ra, nhưng cũng không thèm để ý. Đang khi nói chuyện, ba người đi qua chỗ ngoặt, cùng đón đầu hai người đụng cái chính diện. Đây là hai tên nữ hài. Thạch Diễm nhận biết là Thạch Thấm Du cùng phòng, một người vịn một người, bị vịn nhân yêu kia bộ nặng cong, phần lưng không thẳng lên được. Thấp thân thể ngẩng đầu đi đường, mặt mũi tràn đầy đau đớn, bị vịt người kia bởi vì cùng Thạch Thấm Du chuyển qua chỗ ngoặt cách gần đó. Bỗng nhiên sau lùi lại mấy bước, chênh lệch chút từ thang lầu rơi xuống, Mỹ Lộ người không sao chứ? Đỡ người nữ hài chỉ cho là mình không có đỡ tốt. Liền hạ lui mấy cái lâu dai, đuổi theo một lần nữa đỡ lấy Lý Mỹ Lộ. Lý Mỹ Lộ lắc đầu. Khó chịu nói, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa mới đột nhiên cảm giác phần lưng rất nặng, sau đó ngửa rơi xuống đi, cũng may có lan can có thể đỡ, nếu không liền lăn xuống đi. Thạch Thấm Du nhìn thấy hai tên nữ hài, hỏi, Mỹ Lộ, các ngươi trở về rồi, Thiến Thiến đâu? Thiến Thiến chính là hôn mê giống như người thực vật, bị đưa vào bệnh viện cùng phòng. Lý Mỹ Lộ thấy là Thạch Thấm Du, chịu đựng eo lưng khó chịu, gạt ra một vệt tiếu dung hồi đáp, nàng còn tại bệnh viện, bác sĩ nói nhìn không cho phép, hôm nay cho tới trưa đã thu vài trăm người, đều là đồng dạng triệu chứng. Trước quan sát mấy ngày, Thiến Thiến phụ mẫu đã cùng đi tại bệnh viện, chúng ta liền về tới trước. Đồng thời, Lý Mỹ Lộ nhìn thấy Thạch Diễm. Cùng Thạch Diễm gật đầu vấn an, một tên khác nữ hài cũng cùng Thạch Diễm gật đầu vấn an. Cái kia eo của ngươi là, Thạch Thấm Du chú ý tới Lý Mỹ Lộ khó chịu, phần eo không thẳng lên được, có thể là lắc lắc. Lý Mỹ Lộ trả lời một câu, chỉ muốn hồi ký túc xá nghỉ ngơi, không muốn lại giao lưu. Tại cô gái bên cạnh nâng đỡ, cùng Thạch Thấm Du gặp thoáng qua. Chỉ là cách 1 mét, dán chặt lấy lan can đi, tình nguyện cầm quần áo gần đen, cũng không muốn cùng Thạch Thấm Du tiếp cận. Thạch Diễm trong mắt, hai con chu tước hư ảnh ẩn hiện, có thể nhìn thấy, tại Lý Mỹ Lộ trên lưng, đè ép một đoàn hắc khí. Cái này đoàn hắc khí khi thì biến hóa thành một hồng y hư ảnh, đè sấp tại Lý Mỹ Lộ trên lưng, sắc mặt nhợt nhạt. Trắng như tuyết giấy, ánh mắt trống rỗng, khóe mắt chảy xuống hai đạo máu đen, cùng Thạch Diễm yếu ớt đối mặt, từ bệnh viện mang về sao? Thạch Diễm nhìn chằm chằm cái này áo đỏ hư ảnh, thẳng đến áo đỏ hư ảnh cứng ngắc vặn vẹo, như muốn từ Lý Mỹ Lộ trên thân thể bò xuống. Thạch Diễm rực rỡ cười một tiếng, lộ ra đầy miệng răng trắng. Cái này nụ cười sán lạn khiến áo đỏ hư ảnh cũng vì đó sững sờ. Chợt lệ rít gào một tiếng, thoát cách Lý Mỹ Lộ hướng Thạch Diễm đánh tới. Thạch Diễm động đều chẳng muốn động. Không trung ngưng hiện một đạo chu tước hư ảnh, tại áo đỏ hư ảnh bên trong nổ tung, khiến áo đỏ hư ảnh hóa thành hư vô. Đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn, Thạch Diễm không có để ở trong lòng, đuổi theo Thạch Thấm Du xuống lầu rời đi. Đừng nói quỷ vật, đây là liền linh thể cũng không tính rác rưởi, trong nháy mắt có thể diệt, cũng chỉ có hắn có thể trông thấy, người bình thường là không thấy được. Hiện thực đạo Phật bên trong cao nhân có lẽ cũng có thể trông thấy. Bọn hắn cho rằng đây là quỷ vật, thực thì không phải vậy, chỉ có tiến vào cửu vực mới có thể kiến thức đến chân chính quỷ vật khủng bố cỡ nào. Vừa mới hắn coi như không xuất thủ, Lý Mỹ Lộ nhiều nhất sinh bệnh mấy ngày, áo đỏ hư ảnh liền sẽ biến mất, vô pháp nhìn thấy hoặc phát giác được. Sở Giai Văn cảm giác được lạnh, là cùng Thạch Thấm Du kề cùng một chỗ, lây dính mấy phần lôi phù khí tức. Đây là Lý Mỹ Lộ thân hình không còn, dừng bước cửa túc xá, nàng cảm giác thân thể khó chịu một nháy mắt biến mất. Giống như gỡ ra một tòa núi lớn, ngạc nhiên khoa tay múa chân, Mỹ Lộ ngươi thế nào? Cô gái bên cạnh bị Lý Mỹ Lộ dị thường cử động dọa lùi lại mấy bước. Nàng luôn cảm thấy Lý Mỹ Lộ từ bệnh viện sau khi trở về liền không thích hợp. Cùng nàng trước kia nhìn phim ma rất giống, lưu lại mấy phần cảnh giác. Ta tốt, không sao. Đang khi nói chuyện, Lý Mỹ Lộ mừng khấp khởi tiến vào ký túc xá. Ai, các ngươi có phát hiện hay không? Thạch Thấm Du ca ca của nàng lải nhải. Cùng có bệnh tâm thần giống như. Đúng vậy a, còn vẽ bùa, sẽ không là cái hoàn tục đạo sĩ a. Ha ha, lại nói, trường học cũng không phải nghĩa địa. Vẽ bùa phòng quỷ, ta xem là phòng sắc lang a. Ha ha, tiến ký túc xá, Lý Mỹ Lộ liền nghe được có người tại vui cười. Cửa túc xá một vang, thanh âm bên trong im bặt mà dừng. Đợi bên trong ba người trông thấy là Lý Mỹ Lộ sau khi trở về mới thở phào nhẹ nhõm. Các nàng còn tưởng rằng là Thạch Thấm Du phía sau nói người nói xấu, nếu là bị chính chủ nghe được, chàng diện quá xấu hổ, bằng hữu đều không tốt làm. Mặc dù các nàng nói là sự thật, thế kỷ 21, hiện đại chủ nghĩa duy vật, khoa học giải thích hết thảy, nào có cái gì yêu ma quỷ quái. Trong nhà phòng ngủ, Thạch Diễm đem phù bút cùng kim sa thu hồi. Tại Thạch Thấm Du trường học nhà ăn cơm nước xong xuôi. Sau đó Minh Hải thành phố lớn quét sạch một vòng, đem khả năng thứ cần thiết toàn bộ đặt mua hoàn tất. Hắn liền trở về nhà, làm xong hết thảy, sắc trời đã tối, gió đêm phơ phất, Thạch Diễm cũng không bật đèn, lấy ra một vò lão tửu. Cũng đem Thành Thanh Dương gảy đàn tranh thiếu nữ tặng hắn sáo trúc lấy ra. Ngồi tại phía trước cửa sổ uống rượu thổi sáo. Quan ngoài cửa sổ chợ hồng trần, xa hoa trụy lạc, hưởng thụ lấy khó được nhàn nhã thời gian. Đợi ngày mai trở về cửu vực, nghênh đón hắn sát phạt sẽ càng ngày càng nhiều. Địa cầu nhân loại từng đám giáng lâm, thẳng đến lưỡng giới dung hợp, thanh cổ Minh Lương hai phủ thế lực tất có một trận huyết chiến, tranh đoạt sở hữu lợi ích điểm, không biết sẽ chết bao nhiêu người. Hắn cũng muốn mang theo Huyên Nhi ra khỏi thành càn quét quỷ quái, tăng thực lực lên, nhìn như tiêu sái cầm kiếm đi chân trời, chảm yêu trừ ma an ủi ta hiệp tâm, kỳ thực nguy cơ trùng trùng, tại bên vách núi dựng ngược, không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Kiếp trước nuốt mất Thạch Thấm Du chính là mấy cái hoàng triều cảnh nội rất nổi danh quỷ vật. Nhiều lần trốn qua hoàng triều vây giết, ăn hoàng triều cường giả chẳng biết nhiều ít. Điểm đáng ngờ trùng điệp, hắn đến bây giờ đều không xác định, cái này mấy đầu quỷ vật đến cùng là trùng hợp gặp Thạch Thấm Du, vẫn là chuyên vì Thạch Thấm Du mà tới. Trùng hợp còn tốt, nếu là chuyên vì Thạch Thấm Du mà đến. Vì cái gì đây? Hoàng triều nhiều cường giả như vậy bọn chúng không nuốt. Chuyên môn chạy tới địa cầu nuốt Thạch Thấm Du một tên người bình thường. hắn 100% xác định Thạch Thấm Du chính là một tên phổ thông võ xương chưa hiển người, không phải linh tu. Nghĩ đến kiếp trước Thạch Thấm Du bị xé nứt chia ăn tình cảnh, Thạch Diễm cực kỳ khó chịu, bất an, hắn phải nghĩ biện pháp đuổi tại lưỡng giới dung hợp trước. Đem cái kia mấy cái quỷ vật từng cái làm thịt a. Hôm sau buổi sáng, Thạch Diễm ngồi xổm tại máy vi tính trên ghế, xem xét cùng cửu vực có quan hệ tin tức. Tin tức, nhóm đầu tiên tiến vào cửu vực người. Hiện tại ứng đã trở về một bộ phận, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.